Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, hội hợp, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, mỹ nữ, các ngươi nhận thức sao? Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa kêu bên cạnh nữ tử một tiếng. Nữ tử hồ nghi quay đầu tới, khó hiểu hỏi, cái gì nhận thức, chính là đối diện cái này soái ca. Ta xem hắn vẫn luôn ở dùng di động trên dưới chụp ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, nữ tử theo bản năng nhìn về phía đối diện, liền thấy cái kia thanh niên vừa vặn đưa điện thoại di động lấy rất thấp, như là lại chụp nàng váy đế. Này cũng khi nữ sinh trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi qua đi chỉ vào kia thanh niên hỏi, ngươi chụp cái gì đâu? Ngươi mẹ nó có phải hay không biến thái a? Chưa thấy qua nữ nhân đùi a? Ta cái gì cũng không chụp a? Ta xem tiểu thuyết đâu? Nhà ngươi xem tiểu thuyết? Dùng đưa điện thoại di động phóng tới ghế dựa phía dưới. Ngươi lừa quỷ đâu? Nữ tử cũng là cái bạo tính tình lớn giọng, bị nàng như vậy vừa nói, quảng bá trong phòng ánh mắt đều tụ tập lại đây. Thanh niên mặt mũi không nhịn được, lúc này cũng không hề giải thích, mới vừa vội chột dạ chạy mất. Nữ tử ở phía sau lại mắng vài câu, lúc này mới hết giận ngồi trở về, đối với Hạ Thiên Kỳ nói, cảm ơn ngươi a soái ca, hôm nay thật là đen đủi, tới chỗ này chơi một chuyến khá tốt tâm tình, không nghĩ tới còn gặp được cái biến thái. Này thế đạo biến thái đặc biệt nhiều, đặc biệt là nữ sinh, nhưng đến chú ý. Hạ Thiên Kỳ phía trước đi học thời điểm, tổng có thể nhìn đến một ít về nữ tính bị chụp lén, bị quấy rầy tin tức, nhưng mà này đó tin tức sau khi xuất hiện, không những không có thể làm một ít người nhìn thẳng vào, trên mạng ngược lại là xuất hiện một ít vặn vẹo luận điệu, không thừa nhận chính mình xấu xa, ngược lại là quái người bị hại mặc quần áo không được, thói đời ngày sau. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giống chính mình như vậy dám làm dám chịu người, thật là càng ngày càng ít. Người thật đúng là người tốt a. Nữ tử nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đột nhiên cười cười, nhưng thật ra có loại cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là tưởng nhân cơ hội phao nàng cảm giác. Nếu không xấu chính là tốt lời nói, ta đầy miễn cưỡng cũng coi như là. Hạ Thiên Kỳ liền tưởng cùng này nữ tử giật nhẹ chuyện tào lao, bằng không ở chỗ này làm ngồi chờ lãnh nguyệt cũng thật sự là không thú vị. Bất quá mới vừa liêu đến nóng hổi, liền thấy một cái ăn mặc nam màu quần đùi, thượng thân tắc chỉ xuyên một cái ngực nam thanh niên, cả lơ phất phơ đi tới nàng kia bên người. Lúc sau tắc không e dè ở nữ tử phong trên mông bắt một phen. Ngươi chết đi đâu vậy? Làm hại ta ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Đi tới đã không thấy tăm hơi. Làm ta một đốn hảo tím. Nữ tử lại càu nhàu nói nam thanh niên vài câu, liền đứng lên tính toán rời đi. Hạ Thiên Kỳ biết sau này là không đến hàn huyên, liền cũng xê dịch mông, ngồi ở giữa trung gian một ít vị trí. Hắn bên này mới vừa đem mông di động khai, một cái trung niên nữ nhân liền ôm một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài ngồi xuống. Tiểu nam hài biểu tình có chút kỳ quái, bởi vì thế nhưng như là bị dọa tới rồi giống nhau, chỉ vào nàng kia cùng nam thanh niên đối hắn mụ mụ nói. Mụ mụ, kia thúc thúc vì cái gì sẽ cõng một cái mặc đồ đỏ váy A-Z a? Kia A-Z lớn lên thật đáng sợ, nửa khuôn mặt đều không có. Đừng nói hưu nói vượn, mặt đều không có sao có thể còn sống. Liền không nên mang ngươi lại đây, nơi này thật sự là quá dọa người. Tiểu nam hài mụ mụ sợ hài tử nói bậy, nhịn không được nói hài tử vài câu. Hạ Thiên Kỳ nghe được tiểu nam hài nói sau, cũng không khỏi đem ánh mắt phóng tới vừa mới muốn đi ra ngoài quảng bá thất hai người trên người. Quả nhiên nhìn đến kia nam thanh niên trên người, nằm bò một cái màu đỏ bóng người. Bất quá không đợi hắn thấy rõ ràng, hai người liền đã đi ra ngoài. Hắn cũng không có đuổi theo ra đi. Rốt cuộc liền tính cái kia nam thanh niên thật sự cõng một con quỷ, kia quỷ thế nhưng không có đối hắn xuống tay. Hắn hiện tại cũng không cần thiết đi chọc hô cái gì. Vẫn là thành thành thật thật chờ lãnh nguyệt lại đây tìm hắn tuyệt vời. Đợi nửa ngày cũng không thấy lãnh nguyệt lại đây tìm hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngồi không yên. Vì thế đi vào quảng bá thất bên ngoài. Điểm một cây thuốc lá trừu lên. Bởi vì thời tiết thực nhiệt. Cho nên xuyên bại lộ nữ nhân rất nhiều. Phần lớn đều là quần đùi hoặc là váy ngắn. Hạ Thiên Kỳ cũng ở nhàm chán nhìn các nàng. Một cây yên trừu đến dư lại một nửa. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nhìn đến một cái mang khẩu trang người. Từ trong đám người tễ ra tới. Từ dáng người thượng xem đảo như là Lãnh Nguyệt hình dáng. Nhưng là hắn lại không nghĩ ra Lãnh Nguyệt êm đẹp vì cái gì muốn mang lên khẩu trang. Mắt thấy cái kia hư hư thực thực Lãnh Nguyệt khẩu trang nam nhân. Ở bài trừ đám người sau trực tiếp đi tới hắn trước mặt. Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Lãnh thần, ân, Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Sau đó buông xuống lộ ra một đôi mắt khẩu trang kéo xuống tới. Thúc giục nói, chúng ta vẫn là tìm một chỗ đợi đi. Người đông lạnh mặt a, như thế nào còn mang cái khẩu trang a? Đây là cái gì trang điểm? Luôn có người tìm ta chụp ảnh, cho nên ta mới mua cái khẩu trang. Lãnh Nguyệt trả lời có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt nói làm cho giờ khóc giờ cười. Không biết Lãnh Nguyệt có phải hay không bị nơi này người ngộ nhận vì là cái nào minh tinh. Bất quá liền Lãnh Nguyệt cái kia nhan giá trị. Chính là nam minh tinh cũng không mấy cái đều so đến quá hắn. Ta vừa rồi hình như thấy một con quỷ. Bất quá cũng không lớn xác định. Nơi này kêu William lâu đài cổ. Là một cái chủ đề công viên trò chơi. Diện tích đặc biệt đại. Chia làm rất nhiều khu. Nguyên bản ta còn nghĩ đợi khi tìm được ngươi. Chúng ta cùng nhau rời đi nơi này đâu. Nhưng là đang xem đến nơi đây diện tích sau. Ta cảm thấy giống như không có cái này tất yếu. Có thể đi ra ngoài nói. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài hảo. Ở tại chỗ này tương đối phiền toái. Lãnh Nguyệt cũng không biết có thể đi ra ngoài. Còn tưởng rằng công viên giải trí cùng phía trước hắc thiết giam ngục giống nhau. Là bị quỷ vật dùng quỷ vực cấp phong tỏa đâu. Kia hành đi. Ta nhớ rõ lộ. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Cứ việc đây là công viên trò chơi. Nhưng là bởi vì phần lớn đều là dọa người. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đi chơi cái gì. Hai người đi rồi trong chốc lát. Liền đi tới ở vào phía bắc một cái xuất khẩu. Theo sau bọn họ liền không có đã chịu bất luận cái gì trói buộc rời đi. Chỉ là chờ bọn hắn đến bên ngoài sau. Lại phát hiện, bên ngoài trụi lủi. Ngay cả cái đứng đắn đường xi măng đều không có. Nghiễm nhiên giống như là ở xa xôi trên núi. Bọn họ ở cửa đợi thực nửa ngày. Vốn tưởng rằng có thể tới chiếc xe. Nhưng kết quả một bóng người cũng chưa thấy. Trách không được có thể đi ra ngoài. Nguyên lai đi ra ngoài cũng vô dụng. Nhìn đến như vậy quang cảnh. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười khổ một tiếng. Lãnh Nguyệt sợ cũng cảm thấy hai người khô cằn đứng ở nơi này. Mục tiêu thật sự là có chút tập trung. Vì thế đành phải thay đổi chủ ý. Lại cùng Hạ Thiên Kỳ về tới công viên trò chơi. Nhìn thoáng qua Honor Table thượng năng lực đông lạnh kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến bọn họ trước mắt cũng không có gì có thể làm. Nói trắng ra là chỉ là khuyết thiếu một cái có thể ngao thời gian địa phương. Nghĩ vậy nhi, hắn lại đem đặt ở túi tiền bản đồ lấy ra tới. Tìm tìm, theo sau một lóng tay mặt trên một gian khách sạn nói. Chúng ta đi trước nơi này nghỉ ngơi đi. Lãnh Nguyệt không có gì dị nghị. Hai người liền dựa theo trên bản đồ vị trí. Dọc theo hoạt tử nhân khu một đường hướng nam đi. Tính toán đi trước cùng chi tướng lân oán nữ khu. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vừa mới hư hư thực thực thấy được một con quỷ vật. Cho nên mặc dù là muốn tìm cái khách sạn đợi. Cũng vẫn là tìm mặt khác khu vực khách sạn muốn càng vì an toàn một ít. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.